Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, phần 27, chương 27 mưu kế, đại gia toàn bộ đi lên. Vài cái giết chết nàng thủ thi a, mật đường bao bi vừa nhìn thấy Diệp Từ bị hôn mê. Lập tức từ lén đi trạng thái nhảy ra tới. Đối với sở hữu kẻ ám sát phát ra mệnh lệnh, Xuân Phong tháng 3 tắc thập phần bất ân nói, vẫn là không cần toàn bộ đi lên, đại gia lưu lại một bộ phận người đi. Xuân Phong tháng 3 nói còn không có nói xong, mật đường ba bi cũng đã đánh gãy hắn nói, Xuân Phong, lần này ám sát hành động chỉ huy là ta đúng không? Ngươi chính là bởi vì như vậy sợ đầu sợ đuôi mới có thể ở lần trước đánh nhau lưu niên thời điểm chỉ huy thất bại. Chính ngươi thất bại không quan trọng, không cần liên lụy ta thất bại. Lần này ta là đội trưởng, ngươi là đội viên, hy vọng ngươi nghe ta chỉ huy. Nghe được mật đường ba bi nói như vậy, Xuân Phong tháng 3 chân mày cau lại. Tuy rằng ngày thường mật đường ba bi bởi vì đáng yêu bộ dáng nhiều được đến đại gia thích, chính là nàng tính cách lại không phải thực làm cho người ta thích. Thật giống như hiện tại, Xuân Phong tháng 3 cảm thấy chính mình có điểm hạ không được đài. Nhưng là không có cách nào, mật đường ba bi nói chính là lời nói thật. Hắn không thể không chấp hành. Ở thịnh thế chung, dã ngoại chấp hành nhiệm vụ tiểu đội, đội trưởng có tuyệt đối quyền lực, có thể có đối đội viên sinh sát quyền to. Đương nhiên, nhiệm vụ thất bại vẫn là thành công cũng yêu cầu đội trưởng toàn quyền phụ trách. Đây là có bao nhiêu đại quyền lực liền có bao nhiêu đại trách nhiệm. Ni ở thượng một lần ám sát lưu niên thất bại lúc sau, Xuân Phong tháng 3 đã bị khinh phong ở trong tối sát đoàn giai cấp trung hàng 2 cấp. Tuy rằng tiền lương cũng không có hàng, nhưng là đối với Xuân Phong tháng 3 tới nói vẫn là thực nghẹn khuất. Đương nhiên, hắn biết đây là khinh phong vì bình ổn đại gia cảm xúc sở làm tất yếu ân bài. Cũng không có sinh khinh phong cùng hoa thương khí. Nhưng là hắn vẫn là tính toán có thể nỗ lực lấy công chuộc tội, nhanh lên đem ở hiệp hội chiến giai thăng lên đi. Hôm nay kỳ thật hắn cũng là vì có thể kiến công lập nghiệp mới chủ động xin đi giết giặc tới. Chính là hiện tại hắn trong lòng có một loại mãnh liệt bất ân. Hắn tổng cảm thấy dựa theo hiện tại, mật đường ba bi chỉ huy cuối cùng sẽ so với chính mình chỉ huy ám sát lưu niên lần đó thua còn muốn thảm. Chính là, đem bên ngoài quân mệnh có việc không nên làm. Hắn thật sự không có cách nào thuyết phục mật đường ba bi. Chỉ có thể căng ra đầu thượng. Mật đường bao bi thấy Xuân Phong tháng 3 cuối cùng vẫn là chấp hành chính mình mệnh lệnh, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Nguyên lai Xuân Phong tháng 3 liền vẫn luôn cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Lần trước hắn bị hàng nhất giai, mà hiện tại xem ra lần này trở về nàng chính là muốn thăng giai. Về sau nhưng không bao giờ sẽ cùng cái này chán ghét đại thúc đi cùng nhau. Như vậy ngẫm lại liền cảm thấy thống khoái. Mật đường ba bi dưới chân bước chân cũng càng thêm nhanh lên. Diệp Từ âm thầm tính kế thời gian, nàng tốc độ là 3.0, mà nàng dẫn quái tốc độ đều ở 2.5 tả hữu. Trải qua một phút đồng hồ vu hồi chạy vội, này đó quái vật đã lạc hậu Diệp Từ rất lớn một khoảng cách. Đại khái muốn 4 giây đến 5 giây thời gian mới có thể đuổi theo chính mình. Mà trước mặt này đó đạo tặc vọt tới chính mình trước mặt cũng đại khái muốn 3 giây đồng hồ đến 4 giây. Mà nàng tính kế cũng chính là này 1-2 giây chi gian đã phát sinh sự tình. Thành bại, kỳ thật chính là trong nháy mắt. Nếu Diệp Từ là lần đầu tiên làm chuyện như vậy nói, nàng đại khái sẽ thực khẩn trương. Chính là này cũng không phải Diệp Từ lần đầu tiên làm như vậy dẫn quân nhập ung sự tình. Rốt cuộc ở đời trước làm được quá nhiều. Nhiều đến loại này sự tình đã trở thành nàng ý thức một bộ phận. Tuy rằng tại đây một đời là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Chính là Diệp Từ lại không có một chút cảm giác được mới lạ. Thậm chí nàng có một loại vô pháp ức chế trụ hưng phấn từ trong xương cốt không ngừng toát ra tới. Mà nàng duy nhất có thể làm sự tình chính là làm loại này hưng phấn trở nên bình tĩnh lại bình tĩnh. Một ít, liền ở người đứng đầu hàng mấy cái đạo tặc sắp muốn bổ nhào vào Diệp Từ trên người. Bọn họ trong tay chùy thủ chính chói lọi phiếm hàn quang. Mắt thấy liền phải ở công tử U trên người chắt ra mấy cái huyết lỗ thủng thời điểm. Trước mặt cái này bị choáng váng người cư nhiên bỗng nhiên biến mất. Tình huống như vậy xuất hiện đến quá đột nhiên. Phía trước bốn cái đạo tạc kỹ năng đã sát không được. Mất đi mục tiêu bọn họ. Kỹ năng cứ như vậy trực tiếp ném ở mặt sau đi theo quái trên người. Này người đứng đầu hàng mấy cái đạo tặc vì có thể lập tức liền chế trụ công tử U. Sở thả ra đều là cao thương tổn kỹ năng. Lúc này toàn bộ đều ném ở quái trên người. Tuy rằng có cấp bậc trừng phạt, tạo thành thương tổn cũng không cao. Thậm chí còn có miss. Chính là không chịu nổi này cao thương tổn kỹ năng hấp dẫn cừu hận A. Mặt sau mấy cái quái lập tức đem sở hữu cừu hận đều đặt ở này bốn cái đạo tặc trên người. Bốn cái đạo tặc đều là 60 cấp, chính là muốn đối mặt toàn bộ đều là 70 bát cấp quái vật. Sao có thể đỉnh được? Bất quá vài giây thời gian, sôi nổi phát ra tiếng kêu thảm thiết, hóa thành thi thể ngã xuống trên mặt đất. Này đột nhiên lên biến cố làm mật đường Barbie tức khắc ngây ngẩn cả người. Bất quá nàng đối chiến kinh nghiệm thực phong phú. Vừa thấy tình huống không ổn, lập tức sở chỉ huy có người toàn bộ tiến vào lén đi trạng thái. Trước di trừ bỏ mặt sau mấy con quái vật ở bọn họ trên người xích cừu hận mới là mấu chốt. May mà mặt sau 11 cá nhân đều còn không có công kích đến quái vật. Cho nên quái vật thực mau liền rời đi cừu hận. Nhanh như chớp chạy. Này một chuyện kiện tới quá nhanh. Mau đến làm mật đường Barbie căn bản là không có thời gian phản ứng. Mà chờ đến nàng phản ứng lại đây. Chỉ nhìn thấy trên mặt đất đồng bạn thi thể. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Ngắm nhìn chung quanh, nơi nào còn có công tử U thân ảnh, đem bọn họ rơi xuống đồ vật nhặt lên tới, mật đường Barbie, hồng con mắt nhìn quanh chung quanh. Nàng thanh âm không lớn, chính là lại tràn ngập sức giãn, là cá nhân đều có thể nghe được ra nàng trong thanh âm phẫn nộ cùng nôn nóng. Nàng tận lực làm chính mình trầm tĩnh xuống dưới. Quan sát đến chung quanh, hy vọng có thể tìm được công tử U tung tích. Diệp Từ lúc ấy là như thế nào không ở? Kỳ thật rất đơn giản. Nàng bất quá đã sớm ở trong tay Niết Hảo một lọ cao cấp ẩn thân nước thuốc. Ở nàng uống nước thuốc kia trong nháy mắt, nàng mở ra nhận thượng hắc ám xua tan. Sau đó, biến mất. Cao cấp ẩn thân nước thuốc ẩn thân thời gian là 30 giây. Trừ phi ngươi điểm rớt ẩn thân trạng thái. Nếu không tại đây 30 giây thời gian nổi, ngươi sẽ vẫn luôn ở vào ẩn thân trạng thái. Vô luận ngươi là chạy vội vẫn là hành tổ. Cho nên Diệp Từ không chút hoang mang đi tới một chỗ này đó kẻ ám sát nhóm có thể thấy được vị trí. Đứng lại. Nàng ở vừa rồi liền phát hiện, này đàn kẻ ám sát đội trưởng là một cái thể trạng nhỏ lại đạo tặc. Hơn nữa từ chính mình này một loạt động tác xuống dưới. Nàng xác nhận cái này đội trưởng kỳ thật hiệu quả và lợi ích tâm rất mạnh. Nếu nàng hơi chút bình tĩnh một chút, có lẽ sẽ không thượng cái này đương. Cho nên, nàng hiện tại mục đích chính là khiêu khích cái này ra hỏa. Liền ở mật đường bao bi, khắp nơi quan vọng cùng dùng cảm giác công tử u thời điểm. Nàng bỗng nhiên phát hiện ở chính mình hữu phía sau xuất hiện công tử u hơi thở. Nàng lập tức xoay người qua đi, chỉ nhìn thấy ở đất rừng một cái tóc bạc nữ thợ săn lặng lặng đứng ở nơi đó. Nàng trên mặt treo nhợt nhạt trào phúng tươi cười, hướng về phía nàng vươn một cái ngón giữa. Mật đường ba bi hoàn toàn bị chọc giận. Nàng chưa từng có thu được quá như vậy vũ nhục. Liền tính đối phương là cái nữ nhân, liền tính đối phương cấp bậc so với chính mình cao, vào lúc này giờ phút này, đối với mật đường ba bi tới nói nàng chính là một cái cần thiết đến chết tiện nhân. Nàng la lên một tiếng, công tử U, ngươi cho ta chờ. Diệp Từ lại chỉ là nhợt nhạt cười cười, xoay người hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy khai. Mật đường ba bi lập tức hạ lệnh nói, truy. Xuân Phong tháng 3 lập tức liền kéo lại mật đường ba bi. Ba bi, không thể đi, đây là bẫy dập, công tử U nhất định có bẫy dập đang chờ chúng ta. Chúng ta đi sẽ trúng kế, ngươi cho ta buông ra. Mật đường ba bi hiện tại đã căn bản nghe không vào bất luận cái gì khuyên giải. Nàng một phen liền ném ra Xuân Phong tháng 3 cánh tay, hung tợn trừng mắt hắn, ngươi có đi hay không? Không đi ta liền ẩn lâm trận bỏ chạy xử lý ngươi. Ngươi biết hiệp hội đối lâm trận bỏ chạy trừng phạt là cái gì? Dứt lời, mật đường bao bi không bao giờ cùng Xuân Phong tháng 3 nói một lời, trực tiếp liền dẫn theo mặt khác ám sát đoán viên hướng tới công tử U chạy vội biến mất phương hướng đuổi theo qua đi. Kỳ thật hiện tại rất nhiều đoàn viên đều biết như vậy truy đi xuống nhất định sẽ không có cái gì hảo kết quả. Rốt cuộc công tử U thiết đến cái này bẫy dập thật sự là quá rõ ràng. Chính là, vẫn là câu nói kia, đem bên ngoài quân mệnh có việc không nên làm. Tại dã ngoại trong chiến đấu, đội trưởng mật đường ba bi chính là tối cao mệnh lệnh. Bọn họ không có cách nào không phục từ, cho nên chỉ có thở dài một tiếng thôi. Xuân Phong tháng 3 thở dài một hơi, lắc đầu, thoạt nhìn hôm nay kết cục thật sự là sẽ không quá đẹp. Hắn mở ra mật ngữ giao diện, rất muốn cùng Hoa Thương nói một tiếng, chính là tới rồi cuối cùng cũng không có nói. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ có thể cùng chính mình quan hệ tốt nhất quản lý tầng Miêu Tử nói lên cái này sự tình. Miêu Tử nghe thấy cái này sự đại kinh thất sắc, liên tục nói, Xuân Phong, ngươi vì cái gì không cùng Hoa Thương nói? Miêu Tử, ta cùng ngươi nói này đây bằng hữu lập trường cùng ngươi nói, cũng không phải là cùng thủ trưởng cáo trạng, ta hiện tại là đội viên, không phải đội trưởng, lần này dã ngoại nhiệm vụ ta không có quyền chỉ huy. Ngươi biết hiệp hội chế độ, ở cái này dưới tình huống ta không có vượt cấp báo cáo quyền lực, chỉ có thể cùng ngươi phát hạ bực tức thôi. Xuân Phong tháng 3 một bên đi theo đoàn đội chạy vội một bên thở dài, ta chỉ hy vọng lúc này đây không cần thua quá khó coi. Bất quá đã chết 4 cái, tính, việc này ta tới cùng Khinh Phong cùng Hoa Thương nói, ngươi đừng động, đừng, ta sợ trêu chọc phiền toái. Xuân Phong, hiện tại hiệp hội đúng là phát triển thời điểm, cá nhân phiền toái cùng hiệp hội được mất cái nào càng quan trọng. Miêu Tử có chút phát điên, Xuân Phong tháng 3 địa phương nào đều hảo, chính là có đôi khi có chút cố thủ lề thói cũ. Xuân Phong tháng 3 trầm ngâm một lát, chỉ phải nói, hảo đi, ngươi quyết định đi. Miêu Tử lập tức đem chuyện này cùng Khinh Phong cùng Hoa Thương nói. Hoa Thương đại kinh thất sắc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới ngày thường lão luyện vững vàng, mật đường ba bi cư nhiên có thể phạm phải như vậy sai lầm. Nàng sắc mặt khó coi, lập tức liên hệ nàng. Mật đường ba bi, một hàng 11 người đi theo Diệp Từ ở trong rừng rậm chạy như điên. Nếu hành tung đã bại lộ, bọn họ liền không hề lén đi, bay nhanh đi theo Diệp Từ tốc độ. Công tử U tốc độ xác thật mau, liền tính bọn họ bay nhanh đi theo, chính là thoạt nhìn công tử U tựa hồ cũng vô dụng đem hết toàn lực. Nàng chỉ là giống vậy một con uyển chuyển nhẹ nhàng con bướm giống nhau tại đây trong rừng rậm qua lại phi hành, mà này rừng sương mù chính là nàng mỹ lệ nhất sân khấu, làm người lóa mắt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.